Trảm Nguyệt, chương 21, Vong Linh Pháp Sư, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long Chân Bảo Các. Cùng Tử Linh người hầu đối thoại sau khi trước mắt quét mới ra bảo vật liệt biểu, ánh mắt từng cái quét qua, sách kỹ năng mà trên căn bản đều là ta không thể sử dụng, thích khách kỹ năng nguyên bản là không coi là nhiều, có thể sử dụng thì càng thiếu, cho nên cũng chỉ có thể nhìn một chút trang bị, tăng lên một chút trang bị chất lượng mới có thể tốt hơn đấu võ phong vân thai. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một bộ màu xanh đậm dài lính bên trên, liền cũng không rời đi nữa rồi. Thần quang chiến hoa, hoàn hảo cấp, chủng loại áo giáp phòng ngự, 26 thể lực. 14 yêu cầu cấp bậc 18 hối đoái yêu cầu độ cống hiến 800. Thuộc tính tương đối cường hãn, đặc biệt là tăng thêm 14 chút thể lực có thể tăng lên. Rất nhiều sinh mệnh lực chính là hối đoái yêu cầu độ cống hiến hơi cao rồi, 800 điểm, bất quá suy nghĩ một chút, độ cống hiến kiếm lời chính là vì hoa cũng không có gì hay suy nghĩ, vì vậy cắn răng một cái, sau một khắc tiêu hao 800 điểm cống hiến độ, mà thần quang chiến hoa cũng đã rơi vào trong tay ta trực tiếp mặc vào. Sau một khắc phong vân thai vòng kế tiếp khiêu chiến đã mở ra. Bài, thân thể trực tiếp bị quấn kẹp đưa đến phong vân thai khu vực trước mắt huy hoàng hòa hợp ngừng tụ thành có thể cung cấp hối đoái kỹ năng mặt tiếp xúc nhất thời để cho ta hai mắt tỏa sáng, lần này tựa hồ lại có kỹ năng mới có thể để cho lựa chọn rồi. Thí thần chi nhận cấp độ A coi thường mục tiêu 30, phòng ngự, đối với mục tiêu tạo thành 165 tổn thương, lựa chọn cần phải tiêu hao 15 điểm cống hiến độ. Liệp, địch chi phong, cấp độ S, đối với địch nhân phát động 3 lần công kích, lần đầu tiên công kích tổn thương cùng lực công kích có liên quan, lần thứ 2 công kích tổn thương cùng bén nhảy có liên quan, lần thứ 3 công kích cùng bạo kích có liên quan, lựa chọn cần phải tiêu hao 100 điểm cống hiến độ. Bạch y cấp độ S, trong chiến đấu tiến vào tiềm hành trạng thái, phát động sau lần đầu tiên đối với mục tiêu công kích tổn thương tăng lên tới 200, chân thực tổn thương, lựa chọn cần phải tiêu hao 100 điểm cống hiến độ. Phong Thanh Hạc Lệ cấp độ SSS, phát động ám ảnh lực lượng, ở 40 x 40 cây số bên trong phát động một trận Phong Thanh Hạc Lệ ám ảnh công kích đối với trong phạm vi mục tiêu tạo thành nhiều lần tổn thương, mức thương tổn cùng người sử dụng bén nhạy có liên quan, học tập yêu cầu chủng tộc. Tu La, lựa chọn cần phải tiêu hao 500 điểm cống hiến độ. Phong Thanh Hạc Lệ, tâm trạng của ta run lên, cả người cũng không lạnh tĩnh, này nhưng là một cái chính tông quần công kỹ năng A, hơn nữa công kích tổn thương khảo lượng tiêu chuẩn là bén nhảy, lại chỉ có tu la huyết mạch, player mới có thể sử dụng, đây không phải là cho ta chế tạo riêng sao. Trong lúc nhất thời, hô hấp cũng tăng thêm, cả người hưng phấn sắp nổ tung, thật may vừa vặn không có quá phong phí độ cống hiến, bây giờ như cũ còn có 825 điểm, nếu không sợ rằng lần này xuất chiến Phong Vân Thai liền muốn với Phong Thanh Hạc Lệ lỡ mất dịp may. Lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, ngay sau đó, hao tốn 500 điểm cống hiến độ đổi Phong Thanh Hạc Lệ. Sau đó, lại chia chớ đem Liệp Địch Chi Phong cùng Bạch Y cho đổi một chút, trong lúc nhất thời ba cái siêu cấp kỹ năng cũng xuất hiện ở ta cột siêu bên trong, cộng thêm vốn là tiềm hành tạc kích bối thứ kỹ năng, đã trang nghiêm có một cái thích khách phong phạm cao thủ rồi. Lúc này, một bên truyền đến luyện ngục cuồng sư thanh âm Thất Nguyệt Lưu Hòa, người cũng tới rồi. Ừ, dĩ nhiên, hai chứng ngươi lại đến chứ. Ta cười một tiếng, ngươi phần thắng quá thấp, thân ta là luyện ngục cuồng sư nhất tộc tuổi trẻ đệ nhất tài năng xuất chúng, làm sao có thể không đến. Cho dù là đánh không lại ngươi, nhưng là ta cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo kiêu ngạo, chợt hạ thấp giọng, đạo, bất quá lần này ngươi chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy chiến thắng, nhờ vào lần này Trang Hoài Thủy lại phái ra một cái đệ tử kiệt xuất thực lực thậm chí so với Long Diệc Lan mạnh hơn, hắn đem sẽ biến thành ngươi trực tiếp. Cạnh tranh đối thủ, ai, hắn đã tới, luyện ngục cuồng sư xoay người cùng ta cùng nhau đối mặt đến phía bên phải, chỉ thấy một tên trong tay pháp trượng, hung ác gương mặt bao phủ ở nón lá rộng vành nội nhân đi tới, chậm rãi vén lên nón lá rộng vành, lộ ra một tấm đáng sợ gương mặt, hắn mặc dù nhưng đã tu luyện ra nhân loại nhục thân, nhưng sắc mặt tái nhợt tràn đầy từng đạo vặn vẹo tử vong đường vân, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng cùng bướng bỉnh. Người chính là Thất Nguyệt Lưu Hòa, hắn nhướng mày lên, hỏi, dạ, ngươi là ai? Hạ Bất Hối, sư từ Trang Hoài Thủy trưởng lão, lần này ta là đặc biệt để giáo huấn ngươi, một hồi phong vân thai bên trên cách nhìn ta sẽ cho ngươi biết luân hồi chi địa không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Được, ta gật đầu cười một tiếng, một hồi phong vân thai bên. Trên thấy, cách đó không xa, Long Diệp Lan cũng đi tới, sắc mặt hơi khó coi, chắp tay nói, Hạ Sư Huynh. Hạ Bất Hối lại lạnh lùng nhìn hắn, không dùng cái gì, thậm chí ngay cả loại này luyện thể cảnh giới cũng không có đạt tới đê giai vong linh cũng đánh không lại, ngươi quá làm cho sư môn thất vọng. Uổng ngươi là ủng có một bộ phận long tộc huyết mạch bán long người, hừ. Ta, Long Diệc Lan cũng là đệ nhất tuấn kiệt lại bị mắng không tì khí. Không bao lâu, không trung mây dày cuốn lên, ngưng tụ là sư phụ Đinh Hành bộ dáng, như cũ như vậy tiên phong đạo cốt, vuốt râu khẽ mỉm cười, nay thiên nhân lại biến hóa rất nhiều rất tốt, vậy liền bắt đầu khiêu chiến đi. Sư huynh, để cho ta tới trước đi. Long Diệp Lan tung người nhảy lên phong vân thai. Hừ, tùy theo ngươi. Hạ Bất Hối ôm trong ngực pháp trượng, lạnh lùng đứng ở đó một. Bên, phảng phất một khối lạnh giá khối băng cắm vào nơi đó như thế. Luyện ngục cuồng sư thấp giọng nói, Hạ Bất Hối tu luyện là tử vong quy tắc lực lượng nguyên tố, hắn pháp thuật cơ hồ có thể vấn đỉnh lâu đài màu đen tuổi trẻ đệ nhất, nếu như ngươi gặp hắn, nhất định phải cẩn thận một chút. Ừ, biết, mà phong vân thai bên trên, đã có tuổi trẻ vong linh bị đưa lên lôi đài, nhưng nhanh chóng liền bị Long Diệp Lan cho một kiếm oanh lật, mặc dù Long Diệp Lan thực lực ta đã không coi vào đâu, nhưng tựa hồ đang còn lại vong linh trong mắt cái này bán long người tử vong tu giả thật ra thì vẫn là rất lợi hại, về phần Hạ Bất Hối, từ đầu đến cuối ép căn bản không hề nhìn Long Diệp Lan liếc mắt. Không lâu sau, phong vân thai một bên người càng ngày càng ít, chỉ còn lại lác đác mấy người, Long Diệp Lan trong tay tế kiếm phóc. Người thon dài đứng ở phong vân thai bên trên, nhàn nhạt nói, các ngươi những thứ này bên ngoài ngũ các ngươi cũng chỉ có chút khả năng này rồi không? Hừ, cái này Long Diệp Lan, cách đó không xa tiểu tiện tiện, ôm trong ngực lợi kiếm, nhào nặn thân liền xông lên phong vân thai, nạt nhỏ, Long Diệp Lan, ngươi đừng qua kiêu ngạo. Quá xung động, ta lắc đầu một cái, luyện ngục cuồng sư cũng giơ lên hai cánh tay ôm ngực lắc đầu. Mấy giây sau tiểu tiện tiện đang đánh xuống Long Diệp Lan ước chừng 70, huyết điều sau khi bị người ta kiếm khí từ trên đài vén bay xuống, trực tiếp ở một tiếng không cam lòng tiếng giống giận bị cuồng phong đưa đi, người này càng đánh càng thua, dũng khí vẫn có. Tới phiên ta, chấm, luyện ngục cuồng sư tung người nhảy lên phong vân thai, cả người dạ tính khí tức miêu tả sinh động, gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một. Đạo liệt mang xông về Long Diệp Lan, nhưng mà, hắn cũng giống vậy không phải là Long Diệp Lan đối thủ, ở đem Long Diệp Lan đánh tới chỉ còn lại 15, khí huyết lúc cũng bị đánh bại, bị cuồng phong cuốn đi, thực lực của hắn so với tiểu tiện tiện hơi cường một chút, nhưng là mạnh đến nổi có hạn, vẫn là phải dựa vào ta a, đến phiên ngươi, Thất Nguyệt Lưu Hỏa. Trên đài, Long Diệp Lan cười lạnh nói, lần này ta muốn rửa nhục trước, căn bản không yêu cầu Hạ Bất Hối sư huynh xuất thủ. Phải không, ta lười biếng đi lên đài, ngay tại đi lên đài trong nháy mắt một đạo quang trụ xuyên qua toàn thân, đem cường hãn bàng bạc lực lượng rót vào trong thân thể, nhất thời các hạng số liệu chợt tăng đến thập bội. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, vong linh thích khách, đẳng cấp 18, công kích 640. 900 phòng ngự, 1030 khí huyết, 24100 bạo kích không. 96, ngộ tính, 94 mị lực, không hồn tinh, không độ cống hiến, 125 sức chiến đấu, 1690. 900 lực công kích đối với thích khách nghề mà nói đã đủ, thích khách bén nhảy cao, phá vỡ lực lượng khá mạnh, 900 lực công kích tuyệt đối là có thể đại phốc độ đánh xuyên đều là 900 chỉ số phòng ngự, đây là nghề ẩn núp thuộc tính, quan phương cũng sẽ không cho ra giải thích, ngược lại chính là như vậy, đã là ngầm thừa nhận quy tắc. Ngoài ra, ở ta tận lực trang bị chất đống xuống, lực phòng ngự đã đạt tới 103 điểm, đi lên phong vân thai là biến thành kinh khủng 1030 điểm, người bình thường đã không cách nào phá phòng, đây mới là lần này phong vân thai ta lớn nhất cậy vào. Đến đây đi, người tên hỗn đản này. Long Diệp Lan gầm lên giận dữ, trường kiếm đưa tới, vẫn như cũ Long Cương kiếm quyết thứ kiếm một đòn, bất quá động tác quả thực quá. Chậm, hắn nghề thuộc về kiếm sĩ, đã thuộc về cao mẫn tiệp một loại nghề rồi, nhưng so với ta đây cái toàn bộ mẫn tu la thích khách hay lại là kém xa, ngay tại chợt lách người giữa, hắn lưỡi kiếm đâm vào không khí. Bạch, tạc kích từ trên trời hạ xuống oành, một tiếng đem Long Diệp Lan mê muội ngay tại chỗ, 1347. Thật to tổn thương con số bay lên, ta thác thân mà qua, xuất hiện ở Long Diệp Lan sau lưng, thủy văn chủy thủ lần nữa bộc phát ra một đạo lẫm liệt gió bão, phổ công. Bối thứ đánh ra kinh người tổn thương con số, 1100, 1994. Long Diệp Lan cả kinh thất sắc, còn chưa kịp xoay người ta đã dùng chỉ còn lại năng lượng lần nữa đánh ra một đạo tuyệt sát công kích. Liệp địch chi phong, 1872, 2670, 1505. Hay lại là liệp địch chi phong mãnh A, trong nháy mắt liền đem Long Diệp Lan huyết điều đánh tới chỉ còn lại 20. Không tới tàn huyết rồi, bản thân hắn lượng máu sẽ không cao, bây giờ hoàn toàn cuồng bạo, giống giận nâng kiếm đánh tới, mà ta lần này không có gì thật sợ hãi rồi, cơ múa chủy thủ với hắn chính diện đối oanh, kết quả ta chủy thủ phổ tấn công hắn là 1000, phát ra, mà hắn trường kiếm đánh ta cũng chỉ có 700, phát ra, phòng ngự bên trên cũng bị áp chế rồi. Đi xuống đi, ngươi kém xa rồi. Thủy văn chủy thủ thoáng một cái, cắt ra Long Diệp Lan cổ họng, nhất thời hắn gào lên thê thảm, cứ như vậy từ phong vân thai bên trên biến thành từng luồng tinh hoa bay hướng phương xa luân hồi chi địa đi. Tới phiên ngươi, ta chủy thủ hướng phía dưới chỉ một cái cười nói, Hạ Bất Hối, chỉ còn lại hai người chúng ta rồi. Hừ, Hạ Bất Hối cười nhạt, chờ chết đi, không biết gì cuồng vọng ra hỏa. Hắn pháp trượng ngăn lại, lấy không? Phù hợp pháp sư thân phận tốc độ xông lên phong vân thai. Ta là nhanh chóng lui về phía sau, thân hình trầm xuống, tiến vào tiềm hành trạng thái, nếu là thích khách đánh pháp sư kia dĩ nhiên là muốn lợi dụng tiềm hành gần người đánh một lớp làm thương tổn, bằng không há chẳng phải là bệnh thiếu máu. Mà đang ở tiềm hành đang lúc Hạ Bất Hối ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, pháp trượng nhẹ khẽ vẫy một cái, hướng về phía trước đất trống khẽ quát một tiếng đạo, vong hồn dẫn đường. Nhất thời, từng luồng tàn hồn từ hắn pháp trượng tột đỉnh đá quý màu đen bên trong bay ra, phảng phất nắm giữ linh tính một loại xông về ta. Còn có loại này thao tác, dưới sự kinh hãi ta lập tức ra tốc nhưng giữa đường liền bị vong hồn đánh vào ẩn thân trạng thái trực tiếp bị công phá. Cách chương.